trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Tiểu Vương. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới chính mình lão ba mang tới người lại là Lâm Khai cùng Lâm Do hai người. Nói thật, hắn đối hai người này ấn tượng không phải quá tốt, có thể đã cha hắn đã đem đối phương mang đến, nói rõ cha và đối phương đã chỗ tốt quan hệ, chí ít hai người này tính toán là phi thường thức thời người. Lâm Cảnh cũng liền không nói gì, cười đem hai người mời tiến đến. Kỳ thật hắn cũng không thích chính mình người trong thôn làm chút chuyện xấu xa. Có thể hòa hòa khí khí tốt nhất, phụ mẫu cùng gia gia bọn họ còn muốn thường xuyên cùng người trong thôn liên hệ. Lâm Khai Lâm Do hai người cũng là áp lực lớn vô cùng. Hiện tại Lâm Cảnh cùng bọn hắn chênh lệch quá xa, đã là bọn họ muốn ngưỡng mộ. Bọn họ suy nghĩ một chút trước kia tại Lâm gia thôn bị người gọi là thủ phủ. Hiện tại ngược lại là mặt có chút đỏ lên. Lúc này, Lan tỷ đi ra nói. Lâm thiếu, Vương thiếu tới, ta đã cho mở cửa. Lâm Cảnh nói, gia hỏa này mỗi lần đều là bóp lấy giờ cơm đến. Lan tỷ, xem ra tài nấu nướng của ngươi bị Vương đại thiếu nhớ thương. Lan tỷ đạt được khích lệ rất vui vẻ, trực tiếp đi vào cho Vương đại thiếu chuẩn bị bát đũa. Lâm Do cùng Lâm Khai nhìn thấy Lâm Cảnh thái độ, tự nhiên nhìn ra cái này Vương thiếu gia khẳng định cũng là có thân phận. Chí ít đó cũng là đại phú hào, lập tức ngược lại là có chút hiếu kỳ. Lâm Cảnh, xem ra ta bắt kịp giờ cơm. Vương đại thiếu cười tiếng vang lên, chỉ thấy hắn từ bên ngoài đi vào. Lâm Khai cùng Lâm Do nhìn lấy Vương đại thiếu thời điểm, miệng đã ngơ ngác nới rộng ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới cái này Vương thiếu gia lại là thủ phủ chi tử Vương thiếu gia. Cái này Lâm Cảnh đến cùng lăn lộn đến trình độ nào? Lâm Cảnh, ta lần này có thể cho ngươi mang đến tin tức vô cùng tốt. Ta thông qua lão đầu tử quan hệ cho chúng ta thật có chút ngọt, làm tới dân tộc nhãn hiệu căn cứ. Chính xác sách, đến lúc đó phía trên sẽ có người tới khảo sát. Ngạch, Lâm Cảnh, ngươi có khách. Vương đại thiếu nhìn đến người ở bên trong, hỏi, đây là cha ta, hôm nay hắn tới. Lâm Cảnh chỉ Lâm Nghị giới thiệu đến mức Lâm Khai Lâm Do trực tiếp bị hắn không để mắt đến, bởi vì hai người không có tư cách. Vương đại thiếu lập tức nhìn về phía Lâm Nghị, cười tủm tỉm đi lên nắm tay, thúc thúc, ngươi tốt, ta là Tiểu Vương, thật hân hạnh gặp ngươi. Vương đại thiếu chính là người như vậy, tính tình thật, cùng Lâm Cảnh là bằng hữu, thuận tiện lấy hắn sẽ rất kính trọng Lâm Cảnh phụ thân. Dù cho đối phương chỉ là người bình thường, đây cũng là để Lâm Nghị kinh ngạc vô cùng. Đối phương thủ phủ chi tử, Tiểu Vương cái này, Lâm Nghị cảm giác tư tưởng của mình có chút hỗn loạn. Nhi tử cho khiếp sợ của hắn để hắn cái này lão tử có chút chịu không được. Vương thiếu gia, đã đuổi kịp, cùng tiến lên bàn đi. Lâm Cảnh cười cười nói, bởi vì có Vương đại thiếu, cả bàn người lộ ra áp lực rất lớn. Bất quá Vương đại thiếu lại là phi thường tùy ý lôi kéo Lâm Nghị trò chuyện việc thường ngày. Từ từ vậy mà để Lâm Nghị quên đi đối phương thủ phủ chi tử thân phận. Vậy mà thật đem Vương đại thiếu làm Lâm Cảnh cùng tuổi bằng hữu hàn huyên. Lại có lá gan để Vương đại thiếu đừng như vậy hoa tâm, tìm cô nương an tâm kết hôn. Vương đại thiếu thì là ý cười đầy mặt nhận lời. Cái này là nhân cách mị lực của hắn chỗ đi, cho nên mới sẽ có so ngôi sao còn cao nhân khí, để nhiều người như vậy ưa thích. Tại vô số dân mạng trong mắt, Vương đại thiếu điều ti thân phận có lẽ thắng qua hắn thủ phủ chi tử thân phận. Một bữa cơm kết thúc, Lâm Cảnh liền hướng Lâm Nghị hỏi, cha, các ngươi lần này tới Tân Cảng thành phố là vì cái gì? Sự tình trong điện thoại cũng chưa nói rõ. Giang, Lâm Nghị có chút ngượng ngùng đem chính mình ba người mục đích nói ra. Tiểu Cảnh, người trước khiến người ta đưa tới cho ta thật có chút ngọt. không có một chút thì bán xong. Thật rất được hoan nghênh. Người có biết hay không thần kỳ thế giới người của công ty? Chúng ta muốn đại lý Thiên Hà thành phố một số khu vực quyền đại lý. Lâm Nghị nói mặt mo có chút đỏ. Dù sao hắn bị Lâm Khai cùng Lâm Do thuyết phục muốn mở công ty làm lão bản. Còn muốn đi nhi tử phương pháp. Phốc vậy, Vương Đại Thiếu nghe nói như thế. Trực tiếp bật cười, Lâm Thúc, người không biết cái này thần kỳ công ty cũng là Lâm Cảnh ta cũng là công ty cổ đông. Cái gì, Lâm, Nghị nghe nói như thế. Kinh hãi há to miệng. Lâm Khai cùng Lâm Do hai người cũng là khiếp sợ nhìn lấy Lâm Cảnh. Bọn họ thế nhưng là điều tra qua thần kỳ thế giới. Hiện tại cái này thần kỳ thế giới đánh giá giá trị đã nhẹ nhõm vượt qua 10 tỷ. Theo nghiệp vụ phát triển, 20 tỷ, 30 tỷ cũng là rất nhanh là tình. Mà cái này thần kỳ thế giới lại là Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu, Tiểu Vương. Người không có nói đùa. Lâm Nghị ngơ ngác mà hỏi. Lâm Cảnh cười nói, cha, đây là sự thực, mục đích của các người ta cũng biết. Như vậy đi, ta khiến người ta đem Thiên Hà thành phố thật có chút ngọt quyền đại lý đều cho các ngươi. Chỉ cần, lão ba vui vẻ, Lâm Cảnh không ngại cho lão ba một cái thành phố quyền đại lý chơi. Dù sao một tòa thành thị quyền đại lý không ảnh hưởng tới công ty. Mà lại, có Lâm Khai Lâm Do hai người này tại, cha hắn cũng sẽ không lỗ. Đã cái này Lâm Khai Lâm Do hiểu được tiến đến cha hắn bên người. Còn có thể để cha hắn vui vẻ. Hắn không ngại dìu dắt một chút hai người. Hắn biết rõ, đối với lão ba tới nói không phải cho hắn bao nhiêu tiền. Cho hắn mua cái gì xe tốt hắn thì sẽ vui vẻ. Để hắn thỏa mãn nguyện vọng làm khác ưa thích làm sự tình là được. Nghe được Lâm Cảnh, Lâm Khai vội vàng nói. Lâm Cảnh, thế nhưng là cái kia phí đại diện. Chúng ta tiếp cận không ra nhiều tiền như vậy. Vương Đại Thiếu tự nhiên nhìn ra Lâm Cảnh phải dỗ. Dành chính mình lão ba tâm tư. Hào phóng cười nói. Phí đại diện chúng ta có thể cùng công ty tổng giám đốc nói. Các ngươi trước tiên đại lý, đằng sau từng năm trả hết nợ là có thể. Nói xong, Vương Đại Thiếu còn hướng Lâm Cảnh nháy một cái mắt. Tựa hồ muốn nói ta đủ ý tứ đi. Phối hợp như vậy ngươi hống chính mình lão ba. Vương Đại Thiếu mà nói để Lâm Khai Lâm Do trên mặt nhất thời tràn đầy vui mừng. Bọn họ biết Lâm Cảnh cái này hoàn toàn là dìu dắt bọn họ. Lâm Khai vội vàng nói. Lâm Cảnh. Ngươi yên tâm, công ty của chúng ta thành lập về sau, cha ngươi cũng là chủ tịch, chúng ta sẽ dùng tâm phụ tá hắn. Lâm Do cũng vội vàng gật đầu. Lâm Cảnh cười, tính toán hai người này thức thời, tại dìu dắt hai người điều kiện tiên quyết, hắn càng muốn để lão ba vui vẻ. Buổi chiều, Lâm Cảnh cho lão chuyện của ba tình xử lý xong. Ngày thứ hai đưa đi không kịp chờ đợi chạy về Thiên Hà thành phố làm lão bản lão ba. Lâm Cảnh trở lại biệt thự thời điểm. Phát hiện cái này Vương Đại Thiếu vậy mà lại tới. Trong tay còn cầm lấy một cái ly tại uống lấy cái gì. Nhìn thấy Lâm Cảnh trở về. Vương Đại Thiếu liền giơ cái ly hỏi. Lâm Cảnh, người cái này cái gì thời điểm phao tửu cảm giác không tệ. Nghe, Lâm Cảnh hỏi. Vương Đại Thiếu, người uống chính là cái nào, cái kia trăm năm nhân sâm núi cùng tử long đằng phao hai bầu rượu hắn. Cũng không có thí nghiệm qua. Bên trái cái kia, Vương Đại Thiếu nghi ngờ hỏi, thế nào, đó là tử long đằng phao tử. Mà lại, hiệu quả so trước đó đưa cho ngươi càng cao hơn một cấp bậc cấp. Lâm Cảnh giải thích nói, sự tình đầu tiên nói trước, ta chưa thử qua hiệu quả. Mà mẹ nó, Vương Đại Thiếu rất nhanh cảm giác đến không thích hợp. Sau một lát, hắn thì đỏ mặt vội vã đi. Đến xuống buổi trưa, Vương Đại thời điểm mới tới. Mà lại là vịn eo. Vừa thấy được Lâm Cảnh nhân tiện nói. Quá thoải mái. Lâm Cảnh, 2 giờ a, chỉnh một chút 2 giờ. Ta eo đồ nhứng nhanh tan thành từng mảnh. cái kia hai cái võng hồng đều muốn bị ta mê đi. Ngươi rượu này lợi hại, ngươi gặp có phần, chia cho ta phân nửa. Lâm Cảnh ngạc nhiên, cái này cao cấp hơn Tử Long đang mới phao nửa tháng thì lợi hại như vậy. Nhìn lấy Vương Đại Thiếu, mặt mũi tràn đầy tà tiếu dáng vẻ, hắn nghĩ tới một việc, có rượu này, coi như làm kẻ đồi bại cũng có tư bản đi mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm. Mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.